Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 738, 738 tự đại. Bản thân sửa đổi, FIFA tranh tài ngày, tin tức tập trung đội tuyển quốc gia, thế giới, cường đội, nước Anh tự nhiên là Fleet Street như bóng với hình theo dõi báo cáo đối tượng. Lúc có phóng viên phát hiện nước Anh huấn luyện không có như thường lệ tiến hành. Bộ phận cầu thủ trở về khách sạn, bộ phận cầu thủ lưu tại huấn luyện căn cứ. Thoáng một cái, paparazzi bận rộn bắt đầu chiều sâu đào móc phía sau nguyên nhân. Tại đây một ngắn ngủi thời kỳ, tin tức tài liệu cũng không nhiều, bởi vì giải đấu tiến hành bên trong có 20 chi đỉnh cấp giải đấu đội bóng, 10 trận giải đấu, có thể sáng tác tin tức tài liệu rất nhiều. Đến rồi FIFA tranh tài ngày, tất cả mọi người chỉ nhìn chằm chằm đội tuyển quốc gia. Tài liệu tự nhiên là biến ít. Thế là, đội tuyển quốc gia có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị Fleet Street bắt lấy trắng trợn lẫn lộn một phen. Hồ xem thường Finland, đội tuyển Anh đẳng cấp phân chia. Beckham, Southgate bọn người có đãi ngộ đặc biệt. Hồ đến cùng có hiểu hay không World Cup là cái gì? Phần lớn báo nhỏ vì kiếm lấy ánh mắt, đều là dùng nói chuyện giật gân tiêu đề đến hấp dẫn độc giả. Tương đối nghiêm cẩn lớn báo thì sẽ không như vậy, bởi vì làm như vậy hội thương tổn bọn họ cùng Andrik quan hệ trong đó. Bất quá cùng gió phía dưới, tiêu đề sẽ thu liễm chút, đổi một loại phương thức, dùng thiện ý cảnh cáo hoặc là đề nghị đến đưa tin việc này. Một chút nước Anh danh túc cũng đứng ra truyền thụ kinh nghiệm. Nên thế nào đối mặt World Cup? Ở World Cup trước đó dạng gì thái độ mới là tốt nhất? Vốn là đội tuyển quốc gia một lần bình thường nhanh cầu thủ hợp lý an bài nghỉ ngơi. Lại huyên náo toàn thành gió mưa. Có thể thấy được Fleet Street. Cái này châu Âu tin tức trung tâm lẫn lộn năng lực. Chân chính soạn bản thảo phóng viên. Khẳng định trong lòng biết bụng rõ. Nhưng chính là viết ra để người tiêu dùng tính tiền. Andrik cũng không thèm để ý. Dạng này oai phong tà khí đã thành chính thống. Ngày nào, Fleet Street không làm như vậy, mặt trời kia khẳng định sẽ từ phía tây đi ra. Hai ngày sau, Andrik tại sân bóng St James Park dẫn đội nghênh chiến Finland. Hắn bài binh bố trận thật đúng là ứng một ít báo suy đoán. Khinh địch, hàng hiệu cầu thủ ngoại trừ Southgate ra trận bên ngoài. Những người khác trên cơ bản đều ngồi tại ghế dự bị trên. Hơn nữa trận hình cũng thay đổi, biến thành 442. Song Đức đồng thời thủ phát, Andrik để Lampard đi đánh rồi trước eo, Gerrard đánh rồi giữa trước vệ. Tiên phong trên dùng dâu câu cùng Alan Smith, chính là muốn thí nghiệm một chút tiền vệ trụ trước đưa chiến thuật mới. Dù sao nước Anh công binh hình cầu thủ nhiều lắm, mà tọa trấn sân nhà, đối thủ Finland chắc chắn sẽ không chủ động xuất kích. Đâu ra đấy đánh rồi trận địa chiến. Andrik cũng chỉ thuận theo ý trời. Đây không phải là hắn hiện tại phong cách. Finland đội vô duyên World Cup. Đầy bụng oán khí. Dù sao tại thế đấu loại bên trong, bọn hắn một lần chiếm cứ lấy bảng điểm số hạng 2. Có cơ hội cướp được một cái kèm theo thi đấu danh ngạch. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải Andrik tiếp nhận đội tuyển quốc gia Anh, như vậy bọn hắn sẽ không bị chen đến hạng 3 vị trí. Lần này tới nước Anh, bọn hắn biết mình là được thỉnh mời đến làm bồi luyện. Đây càng khơi dậy bọn hắn thủ thắng sao sao. Bất quá chỉ có sao sao còn chưa đủ. Còn nhất định phải tỉnh táo. Bởi vậy, bọn hắn kiên định ở đây trên chấp hành phòng phản chiến thuật. Mặc kệ đối thủ sẽ bày ra như thế nào tư thái. Bayern Munich sân nhà 2-4 bại bởi Miuo tranh tài tại sau trận đấu trở thành rồi tiêu điểm. Rất nhiều chuyên gia tiến hành kỹ chiến thuật phục bàn bên trong nhiều lần cường điệu. Bayern Munich nguyên bản có hy vọng đạt được thắng lợi, nhưng bọn hắn bị đối thủ biến hóa cho mê hoặc. Nói cách khác, là bởi vì đối thủ biến hóa mà chính mình cũng đi tiến hành cải biến. Cái này rơi xuống tầm thường, cho bại cục chôn xuống hạt giống. Có rồi cái này vết xe đổ, Finland đội toàn đội trên dưới tư tưởng độ cao thống nhất. Liền phòng phản, có bản lĩnh đội tuyển Anh tại sân nhà liền cũng thủ thế hòa không phân thắng bại. Tranh tài tiến hành bên trong lúc, Andrej một mực ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, một bên xem tranh tài, một bên cùng đồng sự nghiên cứu thảo luận, vì cái gì không cần bắt cùng Hagrid tạo thành song tiền vệ trụ đâu. Bởi vì ta cảm thấy, giới này World Cup hẳn là bắt sau cùng đội tuyển quốc gia diễn ra. World Cup sau khi kết thúc, Hagrid liền có năng lực thay thế hắn, có thể so sánh hắn ưu tú hơn, xuất sắc hơn, mà bắt tại MU, Andrej mặc dù cùng FA hợp đồng tại năm nay mùa hè liền sẽ kết thúc. Nhưng hắn tin tưởng, bắt ở dưới một cái đội tuyển quốc gia chu kỳ, hẳn không có vị trí, hiện tại còn cần hắn, hơn nữa là cho hắn chủ lực. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của hắn cùng hiện tại Hagrid tiếp cận, kinh nghiệm lại so Hagrid phong phú, đồng thời lại là MU hệ. Ở đây trên cùng MU cầu thủ ăn ý không phải Hagrid có thể so sánh. Hơn nữa, hắn phi thường cố gắng. Đối đãi lần này World Cup, tâm tình của hắn liền cùng McManaman đồng dạng, nghề nghiệp kiếp sống, nhất cùng, nhất đọ sức, ngay tại cái này mùa hè. Mà Hagrid từ tâm tính, kinh nghiệm, cùng với nội tâm trùng kích trên, đều không cách nào cùng bắt so sánh. Dù sao hắn tuổi trẻ, sẽ không cho là lần này cái này World Cup chính là điểm cuối của hắn. Vô luận 10 năm sau mới quen Hagrid, fan hâm mộ là thế nào định nghĩa hắn. Pha lê người cũng tốt, vong ân phụ nghĩa cũng được. Chỉ ít không 8 năm trước đó Hagrid, nghề nghiệp kiếp sống quỹ tích là một đường tiêu thăng. Bayern Munich chủ lực, MU chủ lực, đội tuyển quốc gia Anh chủ lực. Dạng này độ cao, liền đã chứng minh thực lực của hắn. Nếu không phải thương bệnh, MU tại 10 năm sau lo gì eo không cứng rắn. Cái này tiến công đánh cho thật là khiến người ta nhìn không được a. Klinsmann nhíu mày không thôi. Nước Anh tiến công, hỗn loạn, đơn giản, hiệu suất cúi xuống. Andrej gật gật đầu, nói, xem ra ta vẫn là nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu như muốn chuẩn bị thứ hai bộ kỹ chiến thuật, thời gian không còn kịp rồi. Chỉ có thể ở 4321 trên cơ sở đi cải tiến. Lampard, dâu câu. Alan Smith, ba người này đè vào tiến công phía trước nhất, tại lâm vào tầng tầng bao bọc phòng thủ tình huống dưới. Không có chút nào hành động, tiền vệ trụ trước đưa tác dụng cũng không phát huy ra được. Bởi vì thiếu khuyết đường biên hiệp phòng, giữa trước vệ Gerrard phòng thủ rất ra sức, phòng thủ phạm vi rất lớn. Nhưng hợp tác Barry ngay tại phòng thủ bên trong luôn luôn chậm một nhịp. Không biết là có hay không cùng hắn tại câu lạc bộ đánh rồi hậu vệ có quan hệ. Nếu để cho đường biên phòng thủ trực tiếp để hậu vệ biên trở thành thứ nhất nói. Hơn nữa là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đây là vô cùng nguy hiểm. Nhất là đội tuyển Anh trận địa chiến không hề giống Miwoo như vậy có áp bách tính lực công kích. Miwoo cái kia loại áp bách thức tiến công. Lấy biên phòng uy hiếp. Khiến cho đối phương hậu vệ biên cùng bên cạnh tiền vệ không được không tiền hậu giáp kích. Là dùng công thay thủ hiệu quả. Nhưng ở đội tuyển quốc gia Anh, đánh rồi không ra hiệu quả như vậy. Trái lại, đối phương phản kích, vừa đường cầu thủ mở đầu vị trí thì càng gần phía trước. Như vậy giữa trận cầu thủ hiệp phòng đường biên nếu như chậm, liền sẽ để hậu vệ biên ở vào phi thường lúng túng tình cảnh bên trong. Đặc biệt dễ dàng bị hai qua một phối hợp đánh xuyên qua. Andrej trước đó ý nghĩ vẫn là hơi có vẻ ngây thơ. Có lẽ là tự đại. Tựa như ruộng kỵ ngựa đua sách lược đồng dạng. 4321 có thể thắng. Dùng 4321. Không thắng được. Liền đổi một bộ khác kỹ chiến thuật. Từ xa xưa tới nay tích lũy tự tin làm hắn có can đảm to gan như vậy nếm thử. Lại phạm vào sai lầm cấp thấp. Một bộ kỹ chiến thuật thí nghiệm, rèn luyện, thành hình, thành thục, là phải vô cùng lớn lên thời gian. Hơn nữa, một chi đội bóng, rất khó nói có thể kiêm dùng hai bộ chiến thuật, tay trái tiến công, tay phải phòng thủ, muốn dùng cái nào, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực, căn bản không có khả năng, cái khác huấn luyện viên chính cũng đều làm không được, Andrej chỉ làm chính mình có thể làm được. Hiện thực dạy dỗ hắn một lần nữa làm người. Giống đội tuyển Anh, 4321 tôi luyện thành thục sau. Cắt nữa về 442. Bọn hắn chính mình sử dụng đến đều cảm thấy khó chịu. Một cái người có lẽ không có vấn đề. Nhưng muốn để toàn đội 11 người đều tiến vào tiết tấu giống nhau bên trong. Đồng thời phát huy ra lý tưởng uy lực. Trừ phi, trên trận là 11 tên cấp thế giới cầu thủ. Vậy liền không cần xoắn suýt đánh rồi cái gì trận hình. Chiến thuật, chế tạo lần nữa một bộ kỹ chiến thuật. Nhất định phải thay thế trước đó chiến thuật hệ thống. Không có khả năng trước khi nói cái kia một bộ thuần thục. Hiện tại lại thêm một bộ. Andrej tiến hành bản thân phủ định. Còn tốt hiện tại chỉ tính là tại này sinh kỳ ách giết cái này tự hủy trường thành niệm đầu. Cho dù phải có chuẩn bị ở sau. Chỉ có thể ở 4321 trên cơ sở đi tìm kiếm biến hóa. Cái này đại cương cơ sở không thể tùy tiện cải biến. Ngay tại Andrej suy nghĩ lộn xộn bay lúc. Finland đội vào bóng rồi. Thông qua một lần phản kích. Litmanen một chùy định âm. Công phá dêm bảo vệ khung thành. Finland đội sân khách 1-0 dẫn trước. Finland đội tại sân bóng St. James Park kích tình chúc mừng. Giống như là đang phát tiết thế đấu lại bị loại phẫn nộ. Có thể tại đội tuyển Anh sân nhà lấy được dẫn trước. Cái này khiến bọn hắn phát tiết tìm đúng rồi cừu nhân. Andrej đứng người lên đi đến bên sân. Hướng trên trận cầu thủ phất phất tay. Để đội bóng sau này rút vừa rút lui. Tiến công đánh cho rối tinh rối mù lộn xộn. Ngược lại bại lộ ra phòng thủ vấn đề. Cái này là một lần điển hình chuyển hình thất bại. Tiến công không uy hiếp. Phòng thủ chưa vững chắc. Trên sân bóng sống yên phận hai đại lợi khí. Đội tuyển Anh hôm nay hai loại cũng không được. Trái lại Finland đội. Liền kiên định đánh rồi phòng phản. Tại phòng thủ thành công trên cơ sở. Công phá đội tuyển Anh khung thành. Đây cũng là một cái điển hình. Chính như sướng ngôn viên buồn bực nói rằng như thế. Cái này mất bóng nên cho đội tuyển Anh gõ vang cảnh báo. Nói xác thực, là đem Andrej cho đánh thức. Trên sân bóng truy cầu nói cho cùng trình độ cao nhất đơn giản là hai loại. Hoặc là không gì không đánh được. Cái này dễ lý giải. Ta nhiều hơn ngươi tiến một cái bóng. Ta mang đi thắng lợi. Hoặc là phòng thủ vững như thành đồng. Đây là phía trước người trên cơ sở phát triển mà đến. Lực công kích của ta không bằng ngươi. Vậy ta chỉ có thể hạn chế ngươi. Tại phòng thủ thành công trên cơ sở đi tìm thắng lợi chi đạo. Phòng thủ thắng lợi đồng dạng nhiều lần gặp không tươi. Tỉ như người Ý đối với dây chuyền phòng thủ tôn sùng. Cái kia làm người tuyệt vọng 1-0. Đánh sụp bao nhiêu truy cầu tiến công giáo đầu tinh thần. Andrej nguyên bản tư duy là rõ ràng. Đội tuyển Anh đánh rồi không ra không gì không phá tiến công. Như vậy chỉ có thể truy cầu loại thứ hai. 442 vì gì kéo dài không suy. Nhưng lại tại đội tuyển Anh cái này thủy tổ trên người khó mà phát dương quang đại. Bởi vì 442 quá cân bằng rồi. Cân bằng lấy cân bằng lấy. Liền trở nên bình thường rồi. 4321 là tại phòng thủ trên cơ sở đi tìm thắng lợi. Hiện tại Andrej lại ý đồ phá vỡ điểm này. Hắn tự đại, nhận lấy trừng phạt. Hiện tại, hắn chủ động sửa đổi điểm này. Bất quá một lát không cách nào ở bên sân để toàn đội tư tưởng thống nhất đi cải biến. Hắn chỉ có thể để đội bóng đem tiết tấu thả chậm. Không nên gấp gáp tiến công. Cũng liền là không cho đối thủ tốt phản kích cơ hội. Dạng này, đợi đến nửa chàng lúc nghỉ ngơi. Hắn làm tiếp ra tiến một bước điều chỉnh, giữa trận lúc nghỉ ngơi, điểm số không có đổi hóa, đội tuyển Anh 0-1 lạc hậu, Andrej tại phòng thay quần áo bên trong tiến hành một lần nữa bố trí chiến thuật. 4 hậu vệ không thay đổi, đổi lại 3 tiền vệ trụ, cái khác, cũng không làm nhiều yêu cầu, chiến thuật bộ đường biến trở về trước đó thường dùng. Cứ như vậy, nửa chàng sau tranh tài trở nên buồn tẻ vô cùng. Finland đội dẫn trước, đội tuyển Anh cũng đặt chân phòng thủ, không có mạo hiểm tiến công. Tràng diện trên, hai đội ngay tại giữa trận vừa đi vừa về rằng co tranh đoạt bóng quyền. Ai cũng công không đi lên. Nửa tràng sau 25 phút, song phương cộng lại bắn cửa số lần là 0, về sau, biến thành sút xa cùng định vị bóng tại Bắc vận khí. Andrick hiện tại thật nhức đầu. Hiện tại tràng diện là đội tuyển Anh thống khổ nhất. Đối thủ không chủ động xuất kích. Điểm số lại lạc hậu. Bản thân bộ này chiến thuật là muốn đánh rồi phản kích mới có uy hiếp. Nhưng không có phản kích cơ hội. Uy hiếp tự nhiên cũng liền ra không được. Trực tiếp ống kính liên tiếp khóa chặt Andrick. Còn có Klinsmann, Jensen bọn hắn. Huấn luyện viên tạo thành viên biểu lộ đại thể giống nhau. Cau mày, mây mù che phủ. Trận đấu giao hữu không quan trọng. Thế nhưng là nếu như đến rồi World Cup. Nước Anh nếu là điểm số rơi ở phía sau. Làm như thế nào đá? Tại không lay được 4.321 chiến thuật căn cơ trên cơ sở. Cái này trình độ cao nhất phòng thủ phản công trận hình còn có thể làm sao biến? Nói cho cùng, nước Anh vẫn là kỹ thuật tài hoa hình cầu thủ quá ít. Nếu như có thể lại có một cái am hiểu lừa bóng kỹ thuật hình cầu thủ. Hoặc là tổ chức đại sư. Andrick cùng đồng nghiệp của hắn cũng sẽ không nhanh sầu bạch rồi đầu phát. Thế nhưng là, nước Anh không có dạng này cầu thủ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.